Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1882, Cường Thế hỏi. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1887 chương Cường Thế hỏi. Chương trước phản hồi mục lục chương sau phản hồi trang sách. Thiên đạo sáng tỏ, mới vừa rồi hắn dùng sinh tử đạo khấu hỏi thiên bia. Thiên bia bên trên. Sinh tử cùng thiên địa cộng minh, tử ý trực hệ khấu thần hồn của hắn, khiến cho hắn suýt nữa thân tử, trực tiếp lau đi hắn thần niệm hồn phách lực lượng, quá bá đạo, đạo vấn sinh tử, dùng hắn đạo, đoạt hắn mệnh, thần không dựng nói, dùng hà hỏi, đi vào dễ dàng ra ngoài nan, ta sinh tử đạo bá đạo phi thường. Bởi vậy hỏi thiên bia đáp lại đồng dạng bá đạo vô cùng. Muốn ta tánh mạng, Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, càng là bá đạo đạo niệm, này luồng cắn trả sẽ càng phát ra kinh khủng. Lâm Phong khoanh chân mà ngồi, mi tâm chỗ thần quang đại phóng tia sáng kỳ dị, tiên khuyết ung dung, vấn năm tháng trôi qua, thời gian phí thời gian, thật giống xác minh này đạo đang nói. Không biết thiên thượng cung khuyết, năm nay là năm nào? Thần niệm cung khuyết thuật, tựa hồ đã trải qua, đoạn tầng, tiếp xuống chỉ sợ muốn cần ta tự hành thôi diễn. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, hôm nay thần niệm cung khuyết đã thành, thần niệm phong thủ mạnh mẽ, lù lù bất động, tiên khuyết ung dung, mặc dù đạo khấu sinh tử. Đều bị này tiên khuyết âm xóa đi tử vong đạo niệm. Đương nhiên, Lâm Phong còn tu cửu u ma khúc, khúc bất diệt, ý bất diệt, tưởng muốn gạt bỏ thần hồn của hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Nhìn về phía trước hỏi thiên bia, Lâm Phong khoanh chân mà ngồi, chỉ thấy na, nọ, màu mực tóc dài là người đôi mắt sắc bén, hướng tới Lâm Phong phóng tới, lạnh lùng nói. Ta ra ngoài trước khi, không được tái khấu hỏi thiên bia. Lâm Phong ánh mắt nhìn hướng đối phương, lông mày nhíu lại, trong đôi mắt hiện lên mũi nhọn. Lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, trong tay thác cử sinh tử quang hoàn, lại là một đạo công kích hướng tới hỏi thiên bia oanh tới. Thiên bia biến ảo, phong vân thất sắc. Nhất trận đáng sợ tử vong đạo ý như là sóng lớn loại phủ kín này phiến hư không. Hướng tới mọi người thổi quét mà qua. Lâm Phong đứng mũi chịu sào. Tử vong đạo nghĩa thẳng vào thần hồn. Sinh sinh bất tức. Lâm Phong lần này sớm có chuẩn bị. Sinh lực lượng bao phủ quanh thân. Vĩnh hằng bất tử. Tuy nhiên na, nọ, vù vù tử đạo như là thiên âm. Trực tiếp khuynh chiếu vào hắn thần hồn bên trên, một luồng tử vong ý vô phương chống cự, Lâm Phong chỉ cảm thấy thần hồn bị, được, lạc ấn lên tử vong ấn ký, lập tức trước mắt tối sầm, dĩ nhiên lại ngất đi, tiên khuyết ung dung, lần thứ hai vang lên, tử vong lạc ấn bị, được, xúc động, lập tức bôn bại rơi rụng, Lâm Phong đôi mắt lần thứ hai mở ra. Tử và sinh, sinh tử tướng gian, giữa, người muốn chết, na, nọ, màu mực tóc dài là người lạnh như băng quát một tiếng. Trong mắt sát ý lao nhanh, lao thẳng tới Lâm Phong. Lâm Phong đạo khấu thiên bia lúc, khắp hư không đều sẽ chịu ảnh hưởng. Trong thiên địa hình như có tử ý, người nơi này tất cả sẽ phải chịu liện lụy. Không ít nhân hướng tới Lâm Phong quang đến lạnh lùng ánh mắt. Tuy nhiên lại thấy chuyện này, Lâm Phong bàn tay hướng tới đại địa run lên, nhất thời sinh tử quang hoàn điên cuồng diễn hóa, thái cực sinh tử đồ xuất hiện trên mặt đất, kinh khủng sinh tử ý trong lúc đó ngưng tụ mà sinh. Oanh, oanh, oanh, Lâm Phong song trưởng liên tục rung động, nhất thời quang mang chói mắt. Sinh tử quang hoàn tuôn ra quanh thân, đem hắn thân hình bao phủ. Tới đây không hỏi nói, tại sao thành đạo, Lâm Phong bàn tay run lên. Nhất thời lưỡng đạo sinh tử quang hoàn hung hăng oanh kích ở tại hỏi thiên bia bên trên. ông một tiếng kinh khủng, lực lượng cuồn cuộn tràn ngập xuất ra. Thật giống có một luồng tử vong lưu quang chiếu rọi hư không. Bên này đám người bỗng nhiên toàn bộ mở mắt ra, bộc lộ tài năng, ý niệm quang đại thịnh, chỉ thấy tử vong đạo ý thổi quét thiên địa, như là vô hình hồng triều, muốn in dấu nhập đám người thần hồn trong, lấy cái chết khấu đạo môn. Lâm Phong cảm nhận được này cổ vô hình tử vong chấn động, trên người sinh sinh bất tức ý tới cực hạn, đương tử vong lạc ấn muốn in dấu nhập thần hồn lúc, một luồng mãnh liệt cầu sinh chi niên nảy sinh, phảng phất muốn tiêu hết cái này chết tiệt vong lạc ấn, làm cho hắn trở thành sinh lạc ấn. Tuy nhiên này luồng tử vong lạc ấn quá mức bá đạo, thẳng vào thần hồn, tiên khuyết quang mang đại thịnh, cửu u khúc âm tấu hưởng. Lâm Phong trong mắt bỗng nhiên tuôn ra kinh khủng thần quang, muốn bất tử bất diệt, đối kháng cái này chết tiệt lạc ấn. Những người khác tại đây bá đạo tử vong lực lượng xuống, toàn bộ đều đồng tử lạnh như băng, thần niệm quang cuồn cuộn phóng thích. Na, nọ, màu mực tóc dài là người lạnh như băng quát, ngươi hẳn phải chết, chu sát người này. Từng đạo hàn âm cuồn cuộn đâm vào Lâm Phong trong thức hải, một luồng cuồng bạo sát khí thổi quét hư không. Thần không dựng nói, vừa chết vừa hỏi. Lâm Phong đứng dậy, con người lạnh như băng, một đôi trong con mắt đều là ngập trời đáng sợ sinh tử quang. Chỉ thấy hắn đứng dậy, cửu u khúc âm tấu hưởng, thần niệm quang đại phóng, trên người tuôn ra ngập trời sinh cơ, đem hắn thân thể bao bọc trong đó. Trong hai tay tẫn đều là từng đạo sinh tử quang hoàn. Khấu, Lâm Phong trong miệng phun ra một giọng nói. Nhất thời na, nọ, từng đạo quầng sáng toàn bộ oanh kích đang hỏi đạo thiên bia bên trên. Nhất thời đám người kinh hãi, gắt gao nhìn chăm chú Lâm Phong. Người này người điên, xoẹt, thiên địa cộng minh, tử ý tới cực hạn, khuynh sái mà xuống, vô luận là Lâm Phong, hay là này vùng thiên địa là người. Tất cả cảm giác có một luồng tử vong thiên âm thẳng vào thần hồn, gieo xuống tử vong lạc ấn, muốn đoạt bọn họ tánh mạng. Lâm Phong ngửa đầu nhìn bầu trời, tử vong in dẫn phát thiên địa cộng minh, làm cho người thản nhiên sinh ra một luồng tử vong niệm. Sinh tử hai cấp, tử cực kỳ, mà sống, ta đạo, há có thể diệt ta. Lâm Phong thần niệm trong, giống như trong lúc đó tuôn ra một luồng sinh cơ, hóa thành vô tận sinh quang hoa, như là tiên nhạc loại. Lâm Phong đồng tử lúc sáng lúc tối, hốt sinh hốt tử, phảng phất đang tiến hành sinh tử giao thế. Xoẹt, một đạo sắc bén quang đâm thẳng hư không, Lâm Phong trên người sinh tử quang hoàn điên cuồng chuyển hóa. Giờ khắc này, sinh lực toàn bộ hóa thành tử lực, thái cực sinh tử đồ độc thẳng tử khí, ngập trời đáng sợ. Thằng nhãi danh ngươi dám, màu mực tóc dài là người cơ hồ là gào lên. Giờ phút này một cổ vô hình sát ý thổi quét hư không, toàn bộ đều hướng tới Lâm Phong mà đến. Tuy nhiên bọn họ thần niệm bị nguy tử vong lực lượng trong đó, không dám phân thân, nếu không bọn họ hội sẽ thật sự chết ở trong đó. Này luồng tử vong lực lượng cùng thiên địa cộng minh quá mức bá đạo, Lâm Phong tâm vô tạp niệm, chưa từng để ý tới mọi người. Hai mắt trong, chỉ có sinh tử quang, bàn tay thoải mái, nhất thời người chung quanh đàn đôi mắt đột nhiên gian, giữa, toàn bộ đại biến, nhắm lại hai tròng mắt, thần hồn lực lượng đại phóng, toàn bộ tinh thần mà đối đãi. Một tiếng vù vù, Lâm Phong khỏe hẳn tử vong lực lượng khấu ở tại hỏi thiên bia bên trên. Lấy cái chết khấu đạo môn. Này người điên, lúc này đám người giết Lâm Phong tâm tư cũng có. Bọn họ ngày thường hỏi, lẫn nhau có thăng bằng. Mặc kệ ai cũng không được quá mức trương dương. Trong trường hợp đó Lâm Phong mới vừa vào nơi này, dĩ nhiên cường thế khấu đạo môn. hơn nữa không để ý bọn họ sinh tử. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ đạo không được, lại bị bọn họ giết chết? Xoẹt, tử vong lực lượng trong nháy mắt đem trọn phiến hư không đều che hết. Thiên địa hóa thành màu xám, trong lúc đó toàn bộ mờ đi, một cổ vô hình thiên âm từ trên trời giáng xuống, như là vô số tử vong lạc ấn, muốn tiêu diệt nhân thần hồn. Chỉ thấy một vị cường giả sắc mặt trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Đạo ý hàng, đèn tắt nhân tử, thân thể của hắn như trước ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích. Tuy nhiên dĩ nhiên đã không có nửa điểm hơi thở. Trở thành người chết, nếu là bọn họ biết Lâm Phong sẽ như thế cường thế khấu đạo môn. Hơn nữa còn là sinh tử đạo ý, bọn họ sẽ ở Lâm Phong mới vừa vào nơi này lúc sau này liền chu sát rơi dụng. Không đến mức giờ phút này họa cùng tự thân. Này luồng thiên âm phủ xuống Lâm Phong trong óc nháy mắt. Lâm Phong con mắt đều phải nhắm lại. Tuy nhiên vô cùng cường thịnh sinh cơ khiến cho hắn có đáng sợ sinh chi dục vọng. Tử cực kỳ mà sống. Tánh mạng của hắn lực điên cuồng nở rộ. Sinh tử đạo, sinh tử dị vị. Tử tức là sinh, sinh được gọi là tử. Lấy cái chết khấu nói. Dùng sinh cầu đạo, há sợ tử vong. Lâm Phong huýt sáo một tiếng, tiếng gầm cuồn cuộn, trong lúc đó nhảy vào hắn thần hồn, trong đó tử vong lạc ấn phảng phất muốn hóa thành sinh lạc ấn. Sinh tử hai cực, sinh bất diệt, được gọi là bất tử. Thần hồn của Lâm Phong trải qua như thế sinh cái chết vùng vẫy. Hắn cái kia song sinh tử đồng, tử, trung lộ ra kinh khủng chấp niệm, hai tay giơ lên. Trong lúc đó ngập trời tử vong lực lượng điên cuồng ngưng tụ thành tuyền. Lập tức trong giây lát hướng tới đuổi giết xuất ra. Lấy cái chết khấu đạo môn. Không vào tử đạo. Sao nhập sinh nói. Đông. Hỏi thiên bia một tiếng cuồn cuộn chiến hưởng. Tử vong thiên địa sóng lớn trực tiếp bao phủ hư không. Chỉ thấy từng đạo thân ảnh trực tiếp ngã xuống. Cũng có người vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Thực lực của bọn họ cảnh giới đều mạnh mẽ hơn Lâm Phong. Tuy nhiên tại loại này hỏi thiên bia cộng minh nảy sinh tử vong thiên âm xuống. Thần hồn in dấu hạ tử vong ấn. Sinh cơ bị, được, bôi tiêu diệt, tử. Giờ khắc này, càng thêm đáng sợ tử vong lực lượng thẳng vào Lâm Phong thần hồn. Như là từng đạo kinh khủng tử vong lạc ấn loại. Tuy nhiên lúc này Lâm Phong ánh mắt thanh minh. Nhất tự phun ra, sinh, ngoặc kép, trong lúc đó, na, nọ, hư vô trung tử vong lạc ấn trong lúc đó hóa thành tràn đầy sinh cơ lực lượng. Khiến cho Lâm Phong cả người trên người đều bị một luồng sinh mệnh quang tắm rửa. Quang mang chói mắt, sinh tử đạo, tái khấu vấn sinh tử. Lâm Phong trong đôi mắt trong lúc đó bắn ra một đạo ánh sáng ngọc sinh tử. Quang hoàn. Hướng tới hỏi thiên bia khấu đi. Đột nhiên gian, giữa, hỏi thiên bia quang mang đại thịnh. Sinh tử hai cấp ý giao thế chiếu rọi. Phảng phất tuyên cổ như thế. Sinh tử đạo, hình thức ban đầu đã thành. Hỏi, nữa tâm đạo. Hỏi thiên bia tuôn ra cường thịnh quang. Phảng phất làm lại lần nữa hóa thành một mặt cổ kính. Lâm Phong nhìn về phía trước na, nọ. Mặt hỏi thiên bia, hắn đã trải qua, khấu đã qua cửa này. Lâm Phong ánh mắt chuyển quá, nhìn về phía này vùng thiên địa, chỉ thấy lúc này trên mặt đất có vô số cỗ xác chết. Tuy nhiên như trước còn có mấy người còn sống, không có ở hắn khấu đạo môn lúc mà chết. Tuy nhiên Lâm Phong cũng không từ mắt của bọn hắn trong mắt thấy sát ý. Chỉ thấy một người trong đôi mắt thần quang lóe ra, một mảnh thanh minh, phảng phất sáng tỏ trong suốt loại. Khấu đạo đường, thì sợ gì đạo uy, chỉ có thành đạo, lại vừa phá đạo, người nọ trong lòng buồn bã, lập tức nhìn về phía Lâm Phong, lại đối với Lâm Phong khẽ khom người, nói, đa tạ các hạ chỉ giáo, Lâm Phong sửng sốt xuống. Lập tức lộ ra một mảnh bình tĩnh vui vẻ. Nói, cử chỉ vô tâm, cũng chưa có đủ, chẳng phải thấy bọn họ đều bởi vì ta mà chết à. Dứt lời, Lâm Phong cước bộ hướng phía trước bước ra, trực tiếp bước qua này một cái hỏi thiên bia. Hỏi, nữa tâm đạo, lại vì cớ gì? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.